Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 349, mời nghỉ dài hạn. Buổi chiều, Lâm Diệp đi học một mực không quan tâm. Trong đầu càng không ngừng tại thôi diễn cái kia thái cực quyền ý. Vượt suy nghĩ vượt cảm thấy ảo diệu vô tận. Giống như trong vũ trụ tất cả chi lý đều bao dung ở trong đó. Lâm Diệp, tỉnh một chút. Người thật đúng là lợi hại. Trợn tròn mắt đều có thể ngủ. Cái này tiết là lớp Anh ngữ. Phương Ngọc Tuyết đều đi đến Lâm Diệp trước mặt hảo nửa phút. Lâm Diệp nhưng như cũ là ngẩn người vẻ mặt. Cho nên Phương Ngọc Tuyết nhịn không được hung hăng gõ gõ Lâm Diệp cái bàn. A, Phương lão sư, ta không ngủ nha. Ta đang tại nghiêm túc nghe giảng bài đâu. Lâm Diệp lấy lại tinh thần. Tranh thủ thời gian giải thích nói. Nghe giảng bài, nghe cái gì khóa, ta vừa rồi nhưng không có giảng bài, mà là để cho các ngươi làm đọc hiểu. Phương Ngọc Tuyết tức giận nói ra, một đôi tùm bàn tay như ngọc trắng, tại Lâm Diệp trước mặt lắc lắc, nói ra, coi như thành tích của ngươi bây giờ đột nhiên tăng mạnh, cũng không thể lười biếng. Có biết không, thì đại học lập tức liền muốn tới, làm sao cùng xông vào, thì cái thành tích tốt nha. Trong lớp học cười vang một mảnh, Đồng Uyển Thanh lặng lẽ quay đầu nhìn lén Lâm Diệp, thầm nghĩ trong lòng, Lâm Diệp cái này là làm sao? Cả ngày đều là mất hồn mất vía, đang suy nghĩ gì đấy? Biết rõ, Phương lão sư, chấm ngoặc kép, Lâm Diệp cười xấu hổ cười, sau đó tranh thủ thời gian vùi đầu làm đọc hiểu ngồi dậy. Rất nhanh, tan học, Lâm Diệp đuổi theo Phương Ngọc Tiết ra ngoài. Hô! Phương lão sư, chờ một chút, Lâm Diệp, ngươi có chuyện gì a? Phương Ngọc Tiết tận lực lui về sau một bước, cùng Lâm Diệp bảo trì khoảng cách nhất định. Chỉ bất quá, nàng làm như vậy không phải là chán ghét Lâm Diệp. Ngược lại là bởi vì trong nội tâm không hiểu đối Lâm Diệp liền có một loại không nói được hảo cảm. Thậm chí chỉ cần Lâm Diệp hơi khẽ dựa gần, chính mình liền rất mong muốn áp sát tới lại để cho hắn đến sờ sờ đầu của mình. Thế nhưng, Phương Ngọc Tiết nhưng là muốn duy trì chính mình giáo viên chủ nhiệm uy nghiêm nha. Cái kia, Phương lão sư, ta có thể muốn mời một đoạn thời gian nghỉ dài hạn. Lâm Diệp ấp a ấp úng nói ra, nghỉ dài hạn, nói đùa cái gì? Lâm Diệp, khoảng cách thi đại học tổng cộng liền không đến thời gian một tháng. Ngươi còn muốn mời nghỉ dài hạn, không cao thi, không ôn tập, Phương Ngọc Tiết sụ mặt. Giáo huấn, không phải là, Phương lão sư, khả năng 7-8 ngày, hoặc là thời gian nửa tháng. Lâm Diệp còn nói thêm, lâu như vậy, đến cùng ngươi muốn làm gì đi? Chẳng lẽ nói, còn có chuyện gì, sánh vai thi càng quan trọng hơn a? Phương Ngọc Tuyết có chút mất hứng nói ra, Lâm Diệp, có phải hay không là ngươi hiện tại thành tích tốt, đã cảm thấy nhất định có thể thi đậu trọng điểm đại học? Cho nên cảm thấy tới hay không trường học cũng không đáng kể. Không phải như vậy, Phương lão sư, ta là thật có chuyện trọng yếu phi thường. Dù sao, ta hướng ngài cam đoan, tuyệt đối sẽ không chậm trễ học tập cùng thi đại học. Liên quan tới tu chân sự tình, Lâm Diệp đương nhiên không thể cùng Phương Ngọc Tiết nói. Cho nên chỉ có thể liên tục bảo đảm nói. Mài một hồi lâu, Phương Ngọc Tuyết mới rốt cục đáp ứng Lâm Diệp nghỉ dài hạn. Bất quá điều kiện tiên quyết là nhất định phải Lâm Diệp phụ mẫu viết một cái văn bản xin tới. Tan học về đến nhà, Lâm Diệp lại cùng ba mẹ của mình giải thích một hồi lâu. Mới rốt cục đem chuyện này giải quyết. Cũng may mà hiện tại Lâm Diệp thành tích là toàn trường thứ nhất. Bằng không, mặc kệ là Phương Ngọc Tuyết vẫn là Lâm phụ Lâm mẫu, đều tuyệt đối sẽ không đáp ứng Lâm Diệp dạng này quá phận thỉnh cầu. Ngày thứ hai, sáng sớm, Lâm Diệp liền đem cha mẹ viết văn bản xin, chụp hình phát cho Phương Ngọc Tuyết, sau đó liền dựng xe buýt về Vui Phong thôn quê quán đi. Tuy là Lâm Diệp ngồi chính là sớm nhất ban một xe, nhưng khi hắn đến trong thôn thời điểm, đến Đinh Hương trong nhà hỏi một chút, quả nhiên Đinh Hương vẫn là vội đi nhà máy đi làm. Diệp ca mà, ngươi hôm nay không cần lên học à? Tại sao lại chạy trở về tìm ta tỷ? Nói chuyện chính là Đinh Hương muội muội Đinh Mai, ngồi tại trên bậc thang, một bên mang theo ca ca của nàng hài tử, vừa cùng Lâm Diệp nói chuyện nói, ta tìm nàng có chút việc. Lâm Diệp vừa hỏi ngược lại, ngươi làm sao cũng không đi học? Mẹ ta nói, nữ hài tử đến trường là làm ăn lỗ vốn, sớm muộn phải gả ra ngoài, chỉ cần có thể nhận mấy chữ liền tốt, đến trường còn phải tốn tiền nộp học phí, vừa không có thời gian giúp trong nhà làm việc, vẫn là ở tại nhà càng có lời một chút. Đinh Mai rất chuyện đương nhiên nói như vậy, dường như đạo lý như vậy là lại chính xác bất quá. Thế nhưng, Lâm Diệp nghe nói như thế, nhưng trong lòng thì nhịn không được tuôn ra một tia bi ai tới. Không chỉ là Đinh Mai, trong thôn thật nhiều nữ hài, trong nhà của các nàng mặt cũng đều là giống nhau ý nghĩ. Nguyện ý cung cấp nam hài đọc sách, đối với nữ hài, dù là ngươi thành tích cho dù tốt, cũng cảm thấy đọc sách thi đại học là tiện nghi nhà khác. Nhưng cái này còn không phải bi ai nhất. Nhất làm cho Lâm Diệp cảm thấy trong nội tâm kìm nén đến khó chịu là rất nhiều nữ hài bản thân liền cùng Đinh Mai đồng dạng. Căn bản không có ý thức được loại này đối nữ hài kỳ thị cách làm là triệt triệt để sai lầm. Ngược lại còn nhận vì mọi người đều làm như thế. Khẳng định là có đạo lý. Đinh Mai, ngươi liền không nghĩ tới đi học cho giỏi. Sau đó thi lên đại học. Về sau có thể ngồi ở trong phòng làm việc đi làm. Làm bạch lĩnh, thậm chí xử lý nghiên cứu khoa học công việc, thậm chí cả ra nước ngoài học loại hình sao? Lâm Diệp lại hỏi, nhưng mà Đinh Mai lại là suy cười một tiếng nói ra, Diệp ca mà, người cũng đừng dạy ta làm cái kia nằm mơ ban ngày. Chúng ta nông thôn oa nhi, có mấy cái có thể thi lên đại học, đọc cũng không có gì dùng, không bằng cước đạp thực địa, thành thành thật thật làm ruộng làm công. Chấm ngoặc kép, trả lời như vậy, lại để cho Lâm Diệp cảm thấy rất không có sức. Hắn từ Đinh Mai trong ánh mắt, thật không nhìn thấy một chút xíu truy cầu càng rộng lớn hơn mộng tưởng và sinh hoạt dục vọng. Kỳ thật, đây cũng là đại đa số người nhân sinh thái độ. Nhận mệnh, an vu hiện trạng, đi người khác cho mình an bài tốt con đường. Thậm chí ngay cả mộng nghĩ cũng không dám đi xa xỉ có. Đinh Mai, ta cảm thấy ngươi vẫn là muốn suy nghĩ kỹ một chút tương lai của mình. Ngươi niên kỷ còn nhỏ. Nếu như còn nguyện ý đọc sách, ta sẽ giúp ngươi. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Lâm Diệp dừng một chút. Lại nói, đúng, ta lần này đến, chính là muốn giúp Đinh Hương nghĩ biện pháp lên đại học. Thật, nghe nói như thế, Đinh Mai cũng là kích động kêu lên. Bất quá nàng lại không phải vì chính mình, mà là vì tỷ tỷ Đinh Hương. Nói ra, Diệp ca mà, tỷ ta cùng ta không có chút nào đồng dạng. Nàng là nằm mộng cũng nhớ muốn lên học, nằm mộng cũng nhớ muốn ca hát làm một cái ca sĩ. Mà lại, nàng ca hát dễ nghe như vậy. Nếu quả như thật có thể lên TV ca hát, nhất định sẽ nổi danh. Đúng, ta cũng tin tưởng vững chắc điểm này. Đồng dạng, ngươi nhìn tỷ tỷ ngươi đều tìm đến nhân sinh của mình mục tiêu cùng lý tưởng. Ngươi cũng cần phải đi tìm lý tưởng của mình nha. Lâm Diệp hướng dẫn từng bước nói. Cũng được a, Diệp ca mà, nhân sinh của ta lý tưởng liền là muốn tìm một cái người có tiền nhà. Chỉ ít về sau gả đi, không cần vì tiền phát sầu là được. Nói chuyện đến chính mình, Đinh Mai trong ánh mắt quang mang vừa ảm đạm xuống. Lâm Diệp nhìn thấy Đinh Mai nụ cười trên mặt, lại có một loại không nói được cảm giác. Thật, ở quốc gia này, còn có rất rất nhiều nữ hài cùng Đinh Mai đồng dạng. Nhân sinh mộng tưởng đều còn không có mọc ra, liền đã bị chôn vùi táng. Chôn rất sâu, cầu nguyệt phiếu, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.